Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 839, không thể nhìn. Vạn yêu sơn, một tòa nghị sự cung điện hạ, giờ phút này từng cái yêu vương xuất hiện, chúng nó đều là biết năm đại yêu vương chết đi tin tức. Từng cái sắc mặt nghiêm túc, hắc đến cùng than cốc giống như... Trong cung điện bầu không khí 10 phần kiềm chế, Hùng Vương, Miêu Yêu Vương, Hắc Hạt Vương, Xà Yêu Vương, còn có Ngưu Yêu Vương đô chết, mọi người có ý kiến gì không? Chiến Thỏ Vương đầu tiên mở miệng, thăm thẳm nói ra, còn có cái rắm cái nhìn. Hổ Vương tinh khí 10 phần táo bạo, giận quát một tiếng, đều chết năm đại yêu vương. Đây là đối với chúng ta Vạn Yêu Sơn khiêu khích. Đây là muốn khai chiến tín hiệu. Những cái kia nhân loại là muốn chết. Lập tức binh phát cự nhân đảo. Trần binh ước vạn, đem kia nhân loại hạ bình bắt lại. Cửu tộc di diệt, nó sát khí đằng đằng, giận không kềm được. Bởi vì Hùng Vương cùng Ngưu Yêu Vương là nó bạn tốt nhiều năm, quen biết mấy trăm năm, sớm chính là sinh tử chi giao. Bây giờ lại là chết tại nhân loại trong tay, nó làm sao nhận được? Cho nên nó muốn binh phát nhân loại thế giới, truy nã kẻ cầm đầu hạ bình. Nói không sai, diệt kia nhân loại quá khoa trương. Đã sớm nói này nhân loại căn cũng là tai họa, mau chóng diệt trừ. Hiện tại tốt, năm đại yêu vương đều chết thảm tại này nhân loại hạ bình trong tay. Chúng ta Vạn Yêu Sơn tổn thất nặng nề a, người nào không biết kia nhân loại hạ bình là tai họa. Ở trước mặt đấu giá yêu tộc thiên kiêu, hắn phách lối liền có thể thấy được lốm đốm. Hiện tại yêu vương đều bị hắn hại chết, quả thực là vô pháp vô thiên, còn muốn mau sớm diệt trừ. Nói ngược lại là đơn giản, người nào không biết a, năm đại yêu vương đều phái quá khứ. Kết quả thế nào? Chết hết, một cái không có lưu lại. Làm sao diệt trừ? Một đám yêu vương nghiến răng nghiến lợi, có một loại tê tâm liệt phế đau nhức. Năm đại yêu vương a, cũng không phải năm viên rau cải trắng, chỗ nào có thể nói chết thì chết. Dạng này kết quả để chúng nó đơn giản không thể tin tưởng. Yêu vương chết mất một cái, đều không cách nào đền bù tổn thất. Dù sao muốn sinh ra nhất tôn yêu vương, đều cần tiêu hao đại lượng tư nguyên, ước vạn tộc nhân mới có thể sinh ra một cái, chí ít cần phải hao phí trên trăm năm thời gian bồi dưỡng. Tiểu tử này vận khí đơn giản nghịch thiên, tại sao phải giết hắn thời điểm, còn sẽ đụng phải nhất tôn nhân loại vương gia? Quả nhiên vương nghiến răng nghiến lợi, mà lại kia nhân loại vương gia cũng là xuẩn. Thế mà bỏ được tự bảo, cùng năm đại yêu vương đồng quy vu tận, liền chưa thấy qua dạng này ngu xuẩn, là sống đến không kiên nhẫn sao? Nó vô cùng biệt khuất, nếu như không phải kia nhân loại vương gia xuất hiện, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần tiên đều không cứu sống, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này ở trong nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Cho dù ở nhân loại thế giới, tiểu tử này cũng là người người kêu đánh, thậm chí nghe nói còn cùng cái này cái gì Hoắc gia có mâu thuẫn. Song phương có đại thù, kia nhân loại vương gia Hoắc Vĩnh Minh làm sao lại bỏ được hy sinh chính mình tánh mạng cứu tiểu tử này, có yêu vương hoài nghi chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Có nội tình thì thế nào? Không cần quản tên kia đến tột cùng là làm dùng thủ đoạn gì giết chết năm đại yêu vương. Hiện tại yêu vương đều chết, còn có thể nói cái gì? Chúng ta có thể làm một chuyện rất đơn giản. Cái kia chính là trả thù. Hung hăng trả thù, Hổ Vương gào thét một tiếng. Lập tức dốc toàn bộ lực lượng, hủy diệt nhân loại thành trì một vạn ta. Giết đến đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Xác chết trôi ngàn dặm, để bọn hắn biết được chúng ta Vạn Yêu Sơn không phải dễ trêu. Không giao ra tai họa hạ bình, chúng ta liền sẽ không từ bỏ ý đồ. nó đề nghị lập tức điều động quân đội, công đánh nhân loại thế giới, binh lâm thành trì, diệt sát Hạ Bình. Nhân loại phương diện nói thế nào? Có không có tính toán đáp ứng chúng ta yêu cầu? Đem Hạ Bình đầu lâu đưa trước, lắng lại chúng ta vạn yêu sơn phẫn nộ. Có yêu vương trầm giọng hỏi. Không có, viên vương sắc mặt âm trầm. Nhân loại phương diện nói năm đại yêu vương chết là gieo gió gặt bão. Là chúng nó khiêu khích trước, mới sẽ phát sinh dạng này hậu quả. Đây là tự vệ phản kích. Bọn họ không có cái gì sai. Bọn họ nói tuyệt đối sẽ không tiếp nhận đơn phương đe dọa. Cũng mảy may không để ý chúng ta yêu cầu. Nó nắm chặt quyền đầu. Không nghĩ tới nhân loại không cho mặt mũi như vậy. Lão hổ không phát huy. Coi ta là mèo bệnh a. Hổ vương ngửa mặt lên trời thét dài. Xem ra chúng ta vạn yêu sơn Thái Bình đã lâu. Thật lâu không có lộ ra bản thân răng nanh. Đều làm cho nhân loại cho là chúng ta vạn yêu sơn bắt đầu mềm yếu có thể bắt nạt. Nếu như chuyện này cũng còn có thể chịu, vậy chúng ta vạn yêu sơn còn có cái dám dùng. Lập tức đầu hàng nhân loại. Khi bọn hắn sủng vật tính toán, còn chơi cái bóng, nó tức giận không thôi. Hổ vương nói không sai, cái này đã không thể nhịn. Hết lần này đến lần khác, kia nhân loại căn cũng là tại khiêu khích chúng ta dễ dàng tha thứ phòng tuyến cuối cùng. Hạ Bình, không chết, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ chiến tranh. Nhân loại muốn chiến, vậy chúng ta liền chiến. Máu chảy thành sông đều sẽ không tiếc. Rất nhiều yêu vương sát khí đằng đằng. Trước đó chúng nó còn vì yêu tộc hòa bình mà ẩn nhẫn. Dù cho bị đấu giá yêu tộc thiên kiêu, chúng nó cũng không có làm to chuyện, nhưng là bây giờ nhẫn không, lại tiếp tục nhịn xuống qua, liền thật trở thành rùa đen rút đầu. Yêu vương bị giết đều không trả thù. Về sau vân tiêu giới còn có cái nào chủng tộc hội phục chúng nó vạn yêu sơn? Động thủ đi, cự nhân vương con mắt lộ ra một tia hàn mang. Giết nhân loại, ta tam nhãn cự nhân nhất tộc nguyện ý làm tiên phong. Một ngựa đi đầu, đem nhân loại giết đến người ngã ngựa đổ, cho bọn hắn 100 năm cũng sẽ không quên đau nhức. Nó thanh âm như là trống trận oanh minh, truyền vào mỗi cái yêu vương trong lỗ tai. Ta vận rủi quạ đen nhất tộc cũng nguyện ý tham chiến. Giết nhân loại, nghĩa bất dung từ, quạ đen vương cũng mở miệng nói, biểu thị vận rủi quạ đen cũng nguyện ý tham chiến. Dương yêu tộc hung uy, trên người nó tràn ngập vô số tử vong khí tức, tựa hồ có lấy mấy chục vạn oan hồn hiển hiện, gào khóc thảm thiết, cái này là tử vong biểu tượng, cũng thích nhất chiến tranh, xác thực là không thể nhẫn, lại nhịn xuống qua, chúng ta yêu tộc sống lưng đều không, nhân tộc không cho cái thuyết pháp, vậy chúng ta liền đi tìm bọn họ muốn cái thuyết pháp. Chiến thỏ vương âm thanh lạnh lùng nói, trước đó kia nhân loại Hạ Bình đập bán mình thỏ tộc thánh nữ. Nó liền muốn động thủ diệt đi đối phương, nhưng là bởi vì yêu tộc ý kiến không hợp, dẫn đến căn vô pháp hợp lực. Hiện tại không giống nhau, năm đại yêu vương chết, để chúng nó cùng chung mối thù, đoàn kết nhất trí, chỉ cần vạn yêu sơn các đại thế lực vạn thành một đoàn. Như vậy liền không có gì đáng sợ. Báo, bỗng nhiên ở giữa, bên ngoài một cái yêu tộc binh lính xông tới. Sắc mặt bối rối, quát lớn, phát sinh cái gì? Chiến thỏ vương các loại yêu vương đồng tử co vào. Chúng nó phân phó bên ngoài hộ vệ. Không có chuyện khẩn yếu. Tuyệt đối không thể thả người tiến đến. Nhưng là bây giờ lại là vi phạm. Có thể nghĩ... Cái này thông chi chúng nó tin tức không thể coi thường. Kim cương kiến vương cùng tử điệp vương vẫn rơi. Này yêu tộc binh lính hét lớn. Cái gì? Rất nhiều yêu vương cũng là giật mình. Vừa rồi chết 5 đại yêu vương. Hiện tại lại chết 2 cái. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chúng nó đến cùng là thế nào vẫn lạc? Chiến thỏ vương các loại yêu vương lập tức hỏi thăm. Chúng nó tiến về một cái di tích, muốn tầm bảo, không nghĩ tới đụng tới hai đại tân tấn nhân loại vương gia. Kết quả là bị thân thủ giết chết, tại trước mắt bao người, đầu đều bị chặt đi xuống. Này yêu tộc binh lính dọa đến toàn thân run rẩy. Tân tấn nhân loại vương gia, đến tột cùng là ai? Rất nhiều yêu vương nắm chặt quyền đầu. Này yêu tộc binh lính nhịn xuống nội tâm hoảng sợ, nói là hai vị nữ tử, tựa hồ kêu cái gì Tô Mị cùng Thu Tuyết. Đây là gần nhất mới tấn thăng đến nhân loại nữ vương giả, chiến đấu lực cực mạnh, không thua gì một số lâu năm yêu vương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.